Noe bệnh lịch ký lục bộ 1, chương 49, mũ của mỹ nhân ngư 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Linsmix Beta, Sorin Yumi đừng lo lắng. Vương tử Athen anh Tuấn Vĩ Đại đã đi tới, mỉm cười giơ ngón tay chỉ vào một phương hướng. Đó là tiếng ca của nhân ngư, là thanh âm của gió biển sao. Lạc Tái đưa mắt nhìn, dùng một loại ánh mắt tan dã nhìn về phía bầu trời đầy sao. Nhân ngư, vương tử đầu châu tựa hồ đối với điều này cảm thấy rất hứng thú. Ý anh nói chính là mỹ nhân ngư nửa người trên xinh đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông, mà nửa người dưới lại là đôi cá đầy vảy sao? Theseus gật đầu, thế là thân người đầu châu kinh hô. Thật vậy sao, người ta nghe nói các nàng cũng không mặc quần áo, vú đều lộ hết bên ngoài, thật sự là quá bại lộ mà. Ai nha, mắc cỡ chết mất, Theseus, anh cũng không thể bị mấy vị mỹ nhân ngư mảnh mai này mê hoặc nhá. Người ta sẽ tức giận đấy. Sao có thể như vậy chứ? Theseus tựa hồ đối với lời này cảm thấy thật bất khả tư nghị. Mấy nhân ngư gầy không có tí thịt nào sao có thể so được với Amin em chứ? Nhìn một chút dáng người tam giác kiện mỹ này, nhìn một chút bắp thịt cường tráng, hoàn mỹ như vậy. Bàn tay sờ vai Minotaur hơi chút dùng sức như ý muốn cảm nhận được xúc cảm dẻo dai bền chắc khiến nụ cười tươi sáng của Athen vương tử càng thêm vui sướng. Căn bản là không có bất luận kẻ nào có thể thay thế được sự tồn tại của em. Theseus, anh đúng là biết cách dỗ ngọt người ta mà thấy ghét quá đi. Bởi vì được khen ngợi mà ngượng ngùng không thôi, vương tử đầu châu liền hướng bờ ngực vững chắc của Theseus chọt chọt mấy cái. Liếc mắt đưa tình còn chưa tính, vấn đề là cái ngón tay đang chọt chọt kia cũng không mảnh khảnh gì cho cam được không hả? Vị Minotaur trong truyền thuyết được xưng chiến đấu cuồng kia, độ mạnh yếu là không cần nói, hoàn toàn có thể đem xương sườn của người khác chọt gãy đi. Lạc Tái nhìn vị vương tử anh hùng kia cư nhiên mặt không đổi sắc, tim đập không nhanh, chân đứng trung bình tấn cũng không lệch nửa bước, trong lòng không khỏi tán thưởng, như vậy đều có thể chịu được, quả thật không hổ là vị anh hùng của Hy Lạp. Bả vai bị vỗ nhẹ, quay đầu lại liền nhìn thấy Thoras đang dùng ánh mắt ý chỉ múi quýt trong tay cậu, rồi mới. À, mở miệng ra, vô cùng đương nhiên. Khi nhìn thấy cầu cầu nhà mình đối với một loại đồ ăn nào đó lộ ra hứng thú đặc biệt, lộ ra biểu tình. Tôi còn muốn ăn nữa. Thì dù biết không nên ăn nhiều, nhưng chủ nhân cũng chỉ có thể vừa nói mấy lời cảnh cáo không chút tác dụng kiểu. Chỉ có thể ăn thêm một múi nữa thôi nha. Vừa tiếp tục đút ăn, bác sĩ Lạc rõ ràng đã ở vào hàng ngũ chủ nhân ngu ngốc này rồi, thế là từng múi quýt cứ liên tục được đưa vào trong miệng thanh niên. Tiếng ca từ phía xa càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí còn có mấy tiếng cá lớn nhảy ra khỏi mặt nước rồi lại lao xuống. Bùm bùm bùm bùm, vang lên tựa như có không ít sinh vật linh hoạt ở trong nước tới tới lui lui tuần tra cạnh thuyền. Đột nhiên vô số lưỡi câu từ trong mặt nước bắn ra, mắc vào mép thuyền. Những dây thừng đằng sau vô số móc câu hình tam giác rộng mở thành một ván cầu thông xuống dưới mặt nước. Cây đuốc chiếu sáng mặt biển, dưới nước có bóng ngư thân cực lớn xẹt qua, vảy lấp lánh ánh sáng, thân hình mạnh mẽ. Đội thủy thủ đề phòng rút ra đao kiếm bên hông, trừng mắt nhìn mặt nước đối diện, đối phương hiển nhiên là lai giả bất thiện. Người ta sợ quá đi, Minotaur thực sợ hãi bổ nhào vào trong lòng vương tử Athen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên tình hình thực tế chính là hắn dùng cái đầu còn có sừng trâu mạnh mẽ va chạm vào bờ ngực của Theseus. Thậm chí ngay cả Lạc Tái đứng bên cạnh cũng có thể nghe được lúc sừng trâu va chạm vào cơ thể vang lên một tiếng vang kinh người. Cũng chỉ có vị anh hùng Theseus trong truyền thuyết mới có thể chịu được cú va chạm với lực mạnh như một con bò điên Tây Ban Nha húc vào người này. Nếu là người khác hẳn là đã bị đánh bay ra khỏi mép thuyền rồi. Nhưng cường đại nhất cũng không phải lực lượng của vị anh hùng này, mà chính là thần kinh cường đại có thể thừa nhận một đầu trâu ở trong lòng mình tỏ vẻ khiếp nhược. Minotaur chớp chớp hàng lông mi thật dày, thân thể cao lớn lại vẫn miễn cưỡng tận lực thu nhỏ lại ý đồ muốn trốn vào trong lòng Theseus tìm kiếm che chở. Theseus, anh phải bảo vệ người ta nha. Ai cần bảo hộ hơn hả? Nhìn phía bên này một chút được không hả? Căn bản là không có kẻ địch nào sẽ lựa chọn công kích một quái vật mình người đầu châu thoạt nhìn qua như châu điên cường tráng được không hả? Nhân loại bình thường bên này càng có vẻ yếu ớt hơn nè. Phốc, phốc, phốc, phốc, lúc này một nhân ngư nhảy ra khỏi mặt nước đứng ở trên dây thừng kết thành ván cầu. Ngay tiếp sau đó, vô số nhân ngư tựa như một bầy cá lớn bơi hướng phía thuyền. Khi bơi tới gần ván cầu liền rất có quy củ đứng ở hai bên, lấy tư thế không nghênh hơi hơi cúi đầu. Giữa những vòng gợn sóng, rầm, một tiếng, boss của nhân ngư tộc cuối cùng cũng xuất hiện. Vô luận là trong cổ tích, trong phim ảnh vẫn là trong truyện tranh, trò chơi, dù bối cảnh là như thế nào thì vẻ đẹp của nhân ngư vẫn được nhân loại khẳng định một cách chủ quan. Trên thực tế cũng quả thật là như thế, khuôn mặt của họ ở dưới ánh trăng mỹ lệ khôn cùng, phỏng chừng là bất cứ một vị cao cấp người mẫu nào cũng chỉ có thể đứng sang một bên. Nhưng điều kiện tiên quyết là chân của Nhân Ngư có thể đi trên sàn catwalk hay không? Boss của tộc Nhân Ngư là một người đàn trung niên tóc quăn, dưới cằm là một bộ râu quăn ngắn ngủn, dung mạo tuấn mỹ cộng thêm phái đoàn minh tinh, hoàn toàn giống như một vị quý tộc tôn quý giá lâm con thuyền nho nhỏ này. Hắn cầm quyền trượng trong tay, cái đuôi lắc lư đi lên thuyền, phía sau còn đi theo mấy vị nhân ngư xinh đẹp đến làm người khác thần hồn điên đảo. Mà mặt biển quanh thuyền còn phập phồng không ít đầu, thoạt nhìn như toàn bộ đại quân đều xuất động vậy. Nhưng vì sao, trên mái tóc xinh đẹp của vị boss tộc nhân ngư lại buộc một vòng dây điện thoại, trên lỗ tai vây cá xinh đẹp đeo một vòng mà nhìn kiểu gì cũng giống như nắp lon coca. Còn có cái chuỗi sáng trong suốt đeo trên cổ kia lại chính là nút chai kia, vòng của súng bắn đạn. Mà khắp toàn thân thứ trông có vẻ quý nhất cũng chính là mang theo phong cách phục cổ, màu đồng. Thắt lưng bằng kim loại, xem ra biển bị rác rưởi ô nhiễm không chỉ ảnh hưởng tới những loài sinh vật bình thường. Ai tới giải thích một chút cho nhóm người rời xa thế giới nhân loại này đi. Ít nhất cũng khiến cho nữ nhân ngư đáng yêu ở bên kia đem cái túi ni lông in dấu hiệu của supermarket. Carrefour, đội ở trên đầu bỏ xuống dưới giùm đê. Boss nhân ngư nhìn chung quanh mọi người trên thuyền, rất có ánh mắt mà liếc một cái liền hướng về phía vương tử Athen cả người tản mát ra khí chất anh hùng. Những vị anh hùng Hy Lạp không cần khẩn trương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta vô tình mạo phạm chỉ là hy vọng các ngươi có thể đem thứ lấy được từ tộc nhân của ta trả lại mà thôi. Theseus khoanh tay trước ngực nhướng mày nói. Ta nghĩ lời lên án của ngài không hề có căn cứ. Boss nhân ngư tức giận không thôi, thuyền viên của các ngươi trộm đi mũ của ta. Chấm, cách chương.